Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Selena công việc mới. Trang viên mạng trên sân bóng, theo không gian nhẹ nhàng vặn vẹo, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở tennis tràng biên giới. Một bên trên sân cỏ vừa vặn ở đóng vai người làm vườn nhân vật một đài Terminator lập tức nhìn lại. Phát hiện là Diệp Thiên Hồ sau, lập tức liền lại cúi đầu đối phó những người hoa hoa thảo thảo. Hoan nghênh đi tới thuộc về thế giới của ta. Buông ra Selena tay, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Nơi này là, Selena mang theo hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ấn tượng đầu tiên chính là rất lớn. Sau đó, nàng đột nhiên cảm giác thấy, xem ra tựa hồ cùng nàng nguyên bản thế giới cũng không có quá to lớn sai biệt. Nơi này là Australia, ta tạm thời ở nơi này. Diệp Thiên Hồ giải thích, chỉ có chính ngươi, ở Selena cảm giác bên trong. Này tòa trang viên rất đẹp, thế nhưng tựa hồ có hơi quá hết rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trừ bọn họ ra hai cái, nhưng chỉ nhìn thấy phụ cận bộ kia đảm nhiệm người làm vườn nhân vật Terminator. Tuy rằng cái kia đài Terminator xem ra là nhân loại ngoại hình, thế nhưng dáng dấp của đối phương hoàn toàn cùng Diệp Thiên Hồ ở thế giới bóng đêm thế giới sử dụng. Những người giống như đúc, hoàn toàn chính là một cái trong khuôn khắc đi ra. Căn cứ Diệp Thiên Hồ lúc trước cũng không nhiều giới thiệu, Selena lập tức liền ý thức được, đối phương khẳng định cũng là một cái người máy. Tất nhiên là không, còn có bạn gái của ta, các nàng cũng ở nơi đây, Diệp Thiên Hồ nói. Hơn nữa, hiện tại trong trang viên còn có ba vị khách nhân. Selena nhưng chú ý tới một cái từ ngữ, các nàng, Diệp Thiên Hồ rất thản nhiên địa gật gù. Các nàng, cho tới bình thường công nhân còn có người hầu cái gì? Hiện tại tất cả đều là những người T-800 người máy. Tuy rằng chúng nó chính là chiến đấu mà chế tạo, thế nhưng chúng nó hiện tại gánh chịu rất nhiều công tác. Hơn nữa phổ biến làm không tệ, ngoại trừ có lúc cứng nhắc một điểm. Hai người đến tennis bên sân duyên một cái trên ghế dài. Diệp Thiên Hồ nói, chúng ta đến nói một chút ngươi đón lấy công tác vấn đề đi. Ra hiệu Selena trước tiên ngồi một chút, Diệp Thiên Hồ sau khi ngồi xuống từ hệ thống trong không gian lấy ra một máy vi tính. Khởi động máy, sau đó liên tiếp trên bên trong trang viên mạng lưới. Rất nhanh Red Queen hình ảnh xuất hiện ở màn hình trên. Diệp Thiên Hồ đối với bên người hiếu kỳ xem ra Selena giới thiệu. Đây là Red Queen, Red Queen, đây là Selena. Red Queen mang theo lễ phép mỉm cười. Đối với Selena gật đầu ra hiệu một hồi. Người thật Selena, ta là Red Queen. Tuy rằng Red Queen một bộ bé gái dáng dấp, thế nhưng là cho Selena một loại phi thường thành thục cảm giác. Có điều Red Queen dáng vẻ rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Selena tấm kia quen thuộc trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra thân thiện nụ cười. Cùng Red Queen đánh xuống bắt chuyện, Red Queen trên mặt lộ ra không phải người thường tính hóa hiếu kỳ vẻ mặt. Nói, Selena, ta biết ngươi một ít chuyện, có điều theo ta được biết, ngươi không phải nên không cách nào chờ ở dưới ánh mặt trời sao? Selena xác thực nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen giải thích, ta cho nàng uống dòng máu của ta. Red Queen trên mặt lập tức lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Đối với thường xuyên cùng Diệp Thiên Hồ mỗi cái thế giới chạy nàng tới nói, Diệp Thiên Hồ trên người sự tình, Red Queen hiểu rõ vẫn là rất nhiều. Xem hai bên đã nhận thức quá, Diệp Thiên Hồ nói với Selena, Red Queen là hệ thống trí tuệ nhân tạo, nàng vẫn phụ trợ ta công tác. Hơn nữa, nơi này phần lớn sự vật hiện tại đều là do Red Queen đến phụ trách. Selena trong mắt kinh ngạc lóe lên liền qua, trước Red Queen không phải người thường tính hóa biểu hiện, làm cho nàng còn tưởng rằng Red Queen chỉ là một cái tương đối sớm thuộc bé gái, mà không phải một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo. Có điều, Selena trên mặt nhưng là rất bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói. Diệp Thiên Hồ nói, ta trước cùng ngươi đã nói, bởi vì T-Virus quan hệ, phía trên thế giới này phần lớn người đã chết đi. Có điều cho tới bây giờ, vẫn như cũ còn có một chút người may mắn còn sống sót. Red Queen rất phối hợp điều ra một chương vệ tinh đồ, mặt trên đánh dấu số lượng đông đảo điểm đỏ, chính là những người may mắn còn sống sót hiện tại vị trí. Trong đó, Australia sạch sẽ nhất, vì lẽ đó, ta công tác cùng những người may mắn còn sống sót này có quan hệ. Muốn thanh trừ bọn họ sao? Selena kỳ thực cũng không chút nào để ý những người may mắn còn sống sót này tính mạng. Dù sao, nàng đều cùng nhân loại đều không đúng một cái vật chủng. Chỉ có điều, bởi vì Diệp Thiên Hồ quan hệ, nàng không để loại tâm tình này biểu hiện quá rõ ràng. A, tuy rằng làm như vậy rất bớt việc, thế nhưng ta vẫn không có như vậy phát điên. Diệp Thiên Hồ nói, ngươi cần làm chính là đi bắt những người may mắn còn sống sót này. Red Queen cùng những người Terminator gặp phối hợp ngươi công tác. Tuy rằng Terminator rất mạnh, ứng dụng phạm vi cũng phi thường rộng khắp, thế nhưng đối lập với nhiệm vụ lùng bắt, chúng nó kỳ thực vẫn là càng thêm thích hợp chiến đấu. Bắt lấy sau khi, nên xử lý như thế nào những người này? Selena hỏi. Diệp Thiên Hồ ở trong máy vi tính điều ra tổ ong tin tức. Nói, sau khi gặp có phi cơ chuyển vận đem những người kia vận tải đến cái này gọi là tổ ong địa phương, để bọn họ tạm thời ở đây hôn mê, đợi được thời cơ thích hợp thời điểm, ta gặp đem bọn họ vận chuyển đến thế giới của hắn. Ở nơi đó, bọn họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Này xem như là khá là khác loại thuyền Noe sao? Với cái thế giới này đã có chút bước đầu nhận thức Selena. Đột nhiên cảm giác thấy, Diệp Thiên Hồ thủ đoạn cũng thật là đủ ôn hòa. Tuy rằng muốn rời khỏi chính mình nguyên bản thế giới, thế nhưng ở một cái con người xã hội không có bị phá hủy thế giới, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng là so với ở chỗ này cái bị T-Virus hủy diệt thế giới thật quá nhiều rồi. Cho tới quá trình này có phải là vi phạm đối phương tự do ý chí? Selena kỳ thực cũng không để ý. Thuyền Noe à, nghe được cái này từ vựng, Diệp Thiên Hồ nhưng là nghĩ đến một đám người khác. Lúc trước thời điểm, tổ ong xác thực rất giống là một cái thuyền Noe. Có điều nhưng là công ty Umbrella chuyên môn vì chính mình người chuẩn bị. Vì vượt qua bọn họ tự tay phóng thích hồng thủy. Chỉ có điều rất bất hạnh, ở thời khắc sống còn, bọn họ thuyền lọt, ta muốn biết, quyền hạn của ta phạm vi là cái gì? Còn có, nếu như đối phương phản kháng, ta có thể làm tới trình độ nào? Selena cũng không chống cự nhiệm vụ này, từ quyết định cùng Diệp Thiên Hồ đến thế giới này bắt đầu. Selena liệt không nghĩ tới Diệp Thiên Hồ coi nàng là người không phận sự đến dưỡng. Có điều, đang thi hành nhiệm vụ này trước, nàng vẫn tương đối quan tâm chính mình đang thi hành nhiệm vụ thời điểm độ tự do. Đối với vấn đề này, Diệp Thiên Hồ không chút nghĩ ngợi nói rằng, cụ thể hành động, do ngươi toàn quyền phụ trách, Red Queen gặp cung cấp cho ngươi cần trang bị, trong đó bao quát dùng cho bắt lấy không phải tính sát thương vũ khí. Thế nhưng ngươi có thể căn cứ tình huống hiện trường đang quyết định ứng đối như thế nào? Selena, đối với câu trả lời này rất hài lòng. Có điều, nàng cũng rõ ràng, Red Queen mặc dù là phụ trợ nàng công tác, nhưng cùng lúc cũng là đối với nàng kiềm chế, để phòng ngừa hành động của nàng quá khích. Có điều, Selena tự nhận là tình huống đó cũng sẽ không phát sinh. Tuy rằng không phải là loài người, thế nhưng nàng cũng sẽ không cố ý đi giết người. Dò hỏi cái kia vấn đề, cũng chỉ là không muốn chính mình ở lúc thi hành nhiệm vụ còn muốn bó tay bó chân. Có điều, ở bắt lấy thời điểm, đối với những người không đáng cứu vớt ra hỏa, ngươi cũng có thể giúp ta thế ngoại trừ. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn ô uế tay, có thể giao cho những người Terminator đến xử lý. Cuối cùng, Diệp Thiên Hồ thêm vào một yêu cầu. Hắn xưa nay đều không ngại dùng to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán nhân tính. Lúc trước Arcadia trên đám người kia chính mình tìm đường chết. Tuy rằng không đến nỗi để Diệp Thiên Hồ triệt để đối với những này cái gọi là người may mắn còn sống sót thất vọng, nhưng cũng nhắc nhở hắn. Coi như đều là người may mắn còn sống sót, nhưng cũng phân là cái 3-7 loại. Cũng không phải tất cả mọi người đáng giá Diệp Thiên Hồ đi phí những người công phu chuyển đến thế giới của hắn đi. Thế chứ, rất dễ hiểu, nếu Diệp Thiên Hồ cũng không hy vọng chính mình hậu hoa viên có người ngoài tồn tại. Ở cho rằng có mấy người còn không đáng xếp vào hắn rời đi mục tiêu. Vậy cũng chỉ còn sót lại một cái kết quả. Selena cũng không phải hồn nhiên bé gái, mà là một người chiến sĩ. Nghe Diệp Thiên Hồ nói như vậy, nàng tự nhiên biết cho làm sao đi làm. Được rồi, chính sự đã nói xong. Nếu đến nhà ta, không bằng liền đi bên trong ngồi một chút đi. Cũng có thể và những người khác trước tiên nhận thức một hồi. Diệp Thiên Hồ nói với Selena. Selena chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là giơ lại đầu. Nói, xin lỗi. Ta nghĩ trước tiên đi làm quen một chút thế giới này, sau đó bắt đầu công tác, hay là bởi vì mới vừa tới đến một thế giới lạ lẫm, mà bên trong thế giới này nàng nhận thức cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ một người. Hơn nữa Selena tính tình nguyên vốn là có chút vắng vẻ, hoặc là cũng có thể nói là không hợp quần. Theo bản năng, ngoại trừ Diệp Thiên Hồ ở ngoài, chí ít hiện tại nàng còn không thế nào muốn đi tiếp xúc những người khác. Đặc biệt là Diệp Thiên Hồ bạn gái. Liếc nhìn Selena, Diệp Thiên Hồ có chút rõ ràng Selena ý nghĩ. Không có cưỡng cầu. Nói, đây là sự tự do của ngươi. Rời đi tennis chàng, Diệp Thiên Hồ trực tiếp mang Selena đi tới cách đó không xa một tòa thật to bãi đậu máy bay. Nguyên bản bãi đậu máy bay trước đây không lâu trải qua một phen xây dựng thêm. Nguyên bản chỉ có thể dừng lại một chiếc máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Ở Selena cùng Diệp Thiên Hồ lúc đến nơi này còn dừng một chiếc khuynh chuyển toàn dược chiến đấu cơ. Còn có một chiếc máy bay trực thăng vũ trang, hai khung máy bay ở ngoài, còn có hai cái không quay song vị. Diệp Thiên Hồ đưa tới một đài Terminator, ra hiệu một hồi bộ kia màu đen khuynh chuyển toàn dược chiến đấu cơ. Nói, hiện tại nó là ngươi. Này đài Terminator gặp dẫn ngươi đi bất kỳ ngươi muốn đi địa phương. Nếu như có nhu cầu gì đồ vật, có thể trực tiếp liên hệ ta. Hoặc là tìm Red Queen. Ta tựa hồ quên một vấn đề, liền muốn đăng trên chiến đấu cơ thời điểm. Selena bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Diệp Thiên Hồ, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, nói, ta sẽ không cũng như là những người máy kia như thế. Không tiền lương không phúc lợi chứ. Diệp Thiên Hồ một bộ chăm chú suy nghĩ dáng dấp, nói, tiền lương không có, nếu không thì, ta liền thịt thường chứ. Selena nhưng là một bộ dư vị vẻ mặt, nói, so sánh với nhau, ta vẫn là đối với ngươi huyết càng có hứng thú. Dứt lời đối với Diệp Thiên Hồ vung vung tay, Selena gọn gàng nhanh chóng rời đi. Thân ảnh yểu điệu lập tức liền tiến vào cabin biến mất ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.